Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1541, ta giống như nghe nhầm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp, Chu Bình An nghe được bên trong viện nữ nhân khóc tiếng mắng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, há mồm mắng một câu, nghiêng đầu đối một bên cùng Tiền Kim Cương hạ lệnh, "Tiền Ngũ trưởng, bên trong là ngươi Ngũ binh, ngươi tiến lên kêu la." Lệnh Lưu Cầu Tử, Hàn lão ba, Trương Thiết Đản lập tức đi ra, bó tay chịu trói, "Tuân lệnh." Tiền Kim Cương mặt xanh đỏ ứng tiếng lĩnh mệnh. Tiền Kim Cương chính là Lưu Cầu Tử, Hàn lão ba cùng Trương Thiết Đản Ngũ trưởng. Hàn lão ba ba người bọn họ chuồn êm ra doanh, còn phạm vào bực này chuyện sai lầm. Tiền Kim Cương làm vì bọn họ Ngũ trưởng, chịu không thể thoái thác trách nhiệm. Hàn lão ba cái này ba tên khốn kiếp thật là trăm phương ngàn kế, mưu đồ đã lâu. Tối hôm qua sau khi ăn xong, toàn Ngũ trở về doanh trướng lúc nghỉ ngơi, cái này ba tên khốn kiếp thần thần bí bí từ dưới sàng lấy ra ba hũ rượu. Không biết bọn họ làm sao làm tiến trại lính, còn có bao lá sen ba con gà quay, mời toàn doanh ăn thịt uống rượu, nhiệt tình hướng mình cùng với khác người khuyên rượu. Bản thân lúc ấy còn khen Hàn lão ba ba người bọn họ khéo xử sự đâu. Ai nghĩ tới đây ba tên khốn kiếp nín hư đâu, cố ý chuốc say bản thân cùng cái khác người, để tại bọn họ chuồn êm ra doanh. Bởi vì Hàn lão ba bọn họ chuồn êm ra doanh gây họa, Tiền Kim Cương đoán chừng hắn người Ngũ trưởng này coi như là làm được đầu. Cho nên, Tiền Kim Cương nín đầy bụng tức giận đâu, hận không được đem Lưu Cầu Tử ba người bọn họ tháo thành tám khối. Giờ phút này nghe Chu Bình An ra lệnh, Tiền Kim Cương tự nhiên lập tức lĩnh mệnh. Thứ nhất là muốn lập công, cấp cứu một cái bản thân Ngũ trưởng chức vị. Thứ hai đâu, là muốn đem Hàn lão ba bọn họ cho gọi ra tới, hung hăng dạy dỗ một trận, xem bọn họ lần sau còn dám hay không. Hàn lão ba, Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đản, ba người các ngươi Vương Bát Đản, bây giờ, lập tức cút ngay cho ta đi ra. Tiền Kim Cương tiến lên hai bước, hít sâu một hơi, dắt cổ họng hướng về phía sân tức miệng mắng to lên. A, mẹ a, ta có phải hay không sinh ra nghe nhầm rồi? Thế nào nghe được Tiền Ngũ trưởng thanh âm? Bên trong nhà, Trương Thiết Đản nghe được Tiền Kim Cương thanh âm, nhất thời héo, cổ lỗ lập tức, không mảnh vải che thân từ khóc sướt mướt trên người nữ nhân bò dậy. Khẩn trương không dứt đối bên cạnh Hàn lão ba cùng Lưu Cầu Tử nói. Người cũng nghe được, ta còn tưởng rằng là ta nghe nhầm rồi đâu. Lưu Cầu Tử cũng cô lỗ lập tức từ một cái khác kịch liệt phản kháng, chửi mắng không dứt trên người nữ nhân bò dậy, mặt sợ hãi nói, cái gì huyễn thính, các ngươi nói cái gì đó. Hàn lão ba đang ở trên giường ngáy, lúc này cũng thức tỉnh, mới vừa hắn mới ở hai cái khóc sướt mướt trên người nữ nhân phát tiết xong, hắn thủ khí không sai, cùng Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản oằn tù tì thắng được, rút đầu chủ, dẫn đầu hưởng dụng một người phụ nữ. Vòng thứ hai, hắn cũng là người thứ nhất, đổi một nữ nhân khác, bởi vì thứ hai nữ nhân phản kháng kịch liệt, hắn bỏ ra không nhỏ thể lực, bất quá, cũng là thoải mái không được, thoải mái xong hắn sẽ để cho ra nữ nhân, nằm một bên ngủ. Giờ phút này, mới vừa thức tỉnh, chúng ta giống như nghe phía bên ngoài Tiền Ngũ trưởng thanh âm. Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản đối Hàn lão ba nói. Nói nhảm đi, các ngươi bình thường ở trong doanh trại nằm ì bị Tiền Ngũ trưởng mắng nhiều đi. Bên ngoài làm sao có thể có Tiền Ngũ trưởng thanh âm. Hai người các ngươi là thoải mái cất cánh đi. Liền huyễn thính cũng xuất hiện. Thật là không có tiền đồ. Hàn lão ba cười mắng. Hàn lão ba, Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đản, ba người các ngươi Vương Bát Đản có nghe hay không? Nắm chặt cho lão miệng cút ra đây. Đừng để cho lão tử nói lần thứ ba. Tiền Kim Cương phẫn nộ gầm thét một lần nữa từ bên ngoài truyền vào. Á đệt, ta lại nghe thấy. Trương Thiết Đản sắc mặt đại biến. Ta cũng nghe được. Lưu Cầu Tử cũng là bị dọa sợ đến cả người run một cái. Không được, không phải huyễn thính, thật sự là tiền ngũ trưởng thanh âm. Tiền ngũ trưởng đúng là mẹ nó đến rồi. Chúng ta chỉ lo ngủ nữ nhân. Quên ghi thời gian. Mẹ nó, ngày lúc nào sáng, hai người các ngươi chó đẻ mù sao? Không phải để cho các ngươi bấm thời gian sao? Để cho các ngươi trước hạn gọi ta. Chúng ta tốt đuổi kịp điểm danh trước lại chạy ra trại lính. Không cần phải nói, nhất định là bỏ qua điểm danh. Tiền ngũ trưởng tìm chúng ta đến rồi. Hàn lão ba chú ý tới ngoài cửa sổ lau một cái bình minh. Nhất thời ý thức được việc lớn không tốt. Mắng to Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản một trận. Cô Lỗ lập tức từ trên giường nhảy xuống. Tay chân luống cuống cầm quần áo lên bộ đi lên. Điểm danh, trời ơi, thế nào đem cái này chuyện quên. Không trách đều nói nữ nhân là hồng nhan họa thủy a. Lưu Cầu Tử đầu ông lập tức giống như là bị sét đánh vậy. Hậu chi hậu giác cùng nhảy xuống giường. Trương Thiết Đản cũng giống như vậy. Ba người tay chân luống cuống bộ quần áo. Ta liều mạng với các ngươi. Giường cái trước tóc tai bù xù nữ nhân từ trên giường bò dậy. Nhặt lên trên bàn một mũi dùi. Liền hướng Hàn lão ba trên người ghim. Tối hôm qua, là thuộc Hàn lão ba ức hiếp nàng hận nhất. Quyền đấm cước đá, cưỡng ép đưa nàng đè lên giường. Làm kia bẩn thỉu chuyện. Bất quá, Hàn lão tam sơn tặc xuất thân. Hai tháng này lại mỗi ngày thao luyện. Tay mắt lanh lẹ bắt lại đánh tới nữ nhân tay. Một thanh gõ trong tay nàng mũi dùi. Sau đó dùng sức một ném. Đem nữ nhân té ở trên giường. Cút mẹ mày đi. Xong chưa? Lão tử cũng không phải là không cho bạc. Nạc, cái này một thỏi bạc đủ chứ? Hàn lão ba mắng một câu. Móc ra một khối bạc vụn. Tiện tay nhét vào trên người nữ nhân. Cút. Ai mà thèm các ngươi phá bạc. Ô ô ô, ta nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được. Nữ nhân nhặt lên bạc. Cũng không thèm nhìn tới. Chán ghét ném về Hàn lão ba đầu. Nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng không dứt. Mẹ nó, con mụ điên. Hàn lão thấy vậy, không nhịn được mắng một câu. Đừng kéo xuống. Hàn lão ba nhanh chớ để ý. Chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Tiền ngũ trưởng ở bên ngoài lại mắng lên. Lưu Cầu Tử một bên tay chân luống cuống bộ quần áo. Một bên hướng ngoài cửa bước nhanh tới. Trương Thiết Đản cũng cùng một bên tay chân luống cuống bộ quần áo. Một bên hướng ngoài cửa chạy. Bất quá bởi vì hắn quá gấp quá khẩn trương. Kiêm trong căn phòng tia sáng không tốt. Không có lưu ý đến trên người hắn bộ chính là nữ nhân quần áo. Hàn lão ba nhặt lên bạc hùng hùng hổ hổ cùng đi ra ngoài. Cót két, cửa phòng kéo ra, Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản hai người xuất ra cửa trước. Một bên bộ quần áo, một bên đống cười nói. Tiền ngũ trưởng, ngài làm sao tới? Tiền ngũ trưởng, Hàn lão ba theo sát ra cửa. Cân vớt bay TTV, ba người mới vừa ra cửa, nhìn một cái. Phát hiện ngoài cửa không chỉ có bọn họ ngũ trưởng Tiền Kim Cương. Còn có Chu Bình An đám người. Nhất thời, Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đản còn có Hàn lão ba trong miệng ngừng lại. Trên mặt đống nụ cười biến thành hoảng sợ. Nói lắp bắp, a lớn, đại nhân, ngài cũng tới. Ô ô ô, hai nữ nhân tóc tai bù xù. Quần áo xốc xếch từ trong nhà chạy ra. Trang gia thôn phụ nữ trẻ em hoảng hốt cầm trên ly trước. Đưa các nàng bao vây lại. Kéo ở một bên an ủi đứng lên. Đưa bọn họ bắt lại cho ta. Chu Bình An sắc mặt tái xanh chỉ Lưu Cầu Tử. Trương Thiết Đản cùng Hàn lão ba người. Lạnh như băng hạ lệnh. Nhất thời, Lưu Cầu Tử ba người liền bị trói gô lên. Người đâu? Triệu tập toàn doanh tướng sĩ. Mời 10 dặm 8 thôn hương thân. Hôm nay bản quan muốn trước mặt mọi người công thẩm Lưu Cầu Tử. Hàn lão ba cùng Trương Thiết Đản ba người bọn họ. Địa điểm liền định ở phía trước bãi sông. Chu Bình An mặt không cảm giác hạ lệnh. Khốn kiếp, ba người các ngươi khốn kiếp. Tối hôm qua rót ta rượu. Lại là vì chuồn êm ra doanh làm ra bực này chuyện sai lầm. Tiền Kim Cương tiến lên hung hăng đạp Lưu Cầu Tử ba người bọn họ một người một cước. Hung hăng mắng bọn họ một trận, sau đó dùng sức lườm bọn họ một cái. Khốn kiếp đồ chơi, còn không mau một chút hướng đại nhân nhận lầm. Đại nhân, chúng ta lỗi. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta cũng không dám nữa chuồn êm ra doanh. Hàn lão ba phản ứng nhanh nhất. Dẫn đầu quỳ sụp xuống đất. Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản theo sát phía sau. Liên tiếp hướng Chu Bình An dập đầu nhận lầm. Chu Bình An không chút lay động. Mặt không cảm giác nói. Mỗi người cũng muốn vì hành vi của mình phụ trách. Đã làm sai chuyện, liền phải bị trừng phạt. Cách Trương.